Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 31, Hồ Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, từ bệnh viện vừa ra. Yến Cửu đã bị ánh mặt trời chiều 3, 4 giờ chiều đến say sẩm một trận. Chỉ có thể đứng mép bồn hoa đợi nó dịu lại, mới nhấc chân đi về phía bãi đỗ xe. Di động đột nhiên run lên liên tục, vừa móc ra đã thấy. Đều là tin nhắn Hồ Bằng gửi tới. Hồ Ly, Tiểu Cửu, gửi địa chỉ cho anh đi. Hồ Ly, cậu ấn hướng này trên bản đồ là có thể tìm tới. Hồ Ly, lúc lại đây nhớ trốn con chó ngốc kia. Anh vừa mới ném anh ta ra ngoài xe. Hồ Ly, anh ta vẫn luôn dùng dâu cọ lên mặt mạt mạt. Quá đê tiện, Yến Cửu bật cười nhắn lại câu được. Nhét bàn tay đông lạnh vào trong túi. Lục viện chiếm địa diện tích quá lớn. Yến Cửu đi hơn nửa ngày mới tìm được xe của Cẩu Dậu. Còn chưa đi đến trước mặt, đã nhìn đến một người đàn ông lực lưỡng đang đứng cạnh cột B của chiếc xe chữ G lớn. Xuất sắc không? Cẩu Dậu buông tay, chỉ Hồ Bằng ngồi trong xe ở vị trí phó lái. Nói với Yến Cửu, tôi bị tên hồ ly chết bầm kia đuổi ra khỏi xe mình. Yến Cửu nhướng mày, lộ ra một nụ cười hiểu rõ. Anh không phải thích cậu ấy đối xử với mình vậy sao? Nói cái gì chứ? Cẩu Dậu mất tự nhiên tránh đi tầm mắt. Nói chuyện đều lắp bắp. Nhanh, nhanh chóng lên xe đi. Trong xe, Hồ Bằng đã sớm chỉnh điều hòa sang độ ấm thích hợp cho Yến Cửu. Xoay tay lại liền lột áo khoác của Cẩu Dậu xuống. Khoác lên người Yến Cửu. Quan tâm hỏi, cậu đi ra từ cửa Tây à? Sớm biết vậy, anh đã để tên chó ngốc này mang theo áo đón cậu. Không sao, không lạnh, Yến cực cười nói, mạt mạt đang nằm trong lòng Hồ Bằng ngủ ngon lành. Nghe thấy tiếng cừu cừu, lập tức mở to mắt, cười tủm tỉm giơ đôi tay nghênh đón. Cừu cừu, bé ngoan đói bụng chưa? Yến cừu tiếp nhận bình giữ nhiệt Cẩu Dậu đưa cho cậu. Uống lên hai ngụm nước ấm, sắc mặt lúc này mới đẹp hơn. Bố về làm đồ ngon cho con được không? Ánh mắt mạt mạt sáng lên, nịnh nọt nói, dạ được, ứ, Cẩu Dậu nhẹ nhàng nắm miệng mạt mạt, nói thâm thía khuyên nhủ. Mạt mạt ngoan, chú biết cưng sùng bái cha cưng, nhưng có sùng bái đi nữa, dù sao cũng phải giữ mạng trước nha. Về sau đói bụng thì gọi điện thoại cho chú Hồ. Ngàn vạn đừng ăn cơm bố cưng nấu nha. Chú Hồ chú Cẩu hy vọng cưng khỏe mạnh lớn lên. Nhìn ánh mắt ngây thơ của mạt mạt, Hồ Bằng nhiệt tâm đảm đương người phiên dịch, cũng mượn cơ hội này muốn theo cùng Yến Cửu về nhà, tận khả năng kéo dài thời gian dính bé cưng của mình. Bố cưng hơi mệt, chú Hồ đi vào trong nhà làm cơm chiều cho cả hai được không? Cẩu Dậu thích ăn đồ Hồ Bằng nấu nhất, nghe xong lập tức gật đầu lia lịa, còn nhanh hơn cả mạt mạt trả lời. Được nha, thú Tiểu Phúc và thú Tiểu Cẩu đều xào gà ngon lớn. Nghe bọn họ chuẩn không sai, bé mạt lại ngọng, hù păng. Hú péng, Hồ Bằng thành phu, phú, phúc. Mạt mạt ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, cảm ơn thú Tiểu Phúc. Yến Cửu, Hồ Bằng giúp mạt mạt chỉnh vớ nhỏ. Lúc này mới lưu luyến trả bé lại ông tay bố già. Nói với Cẩu Dậu, đi thôi, đến chung cư Giang Tỷ Loan. Cẩu Dậu lái xe rất vững vàng. Đôi khi người ta có cảm giác như đang ngồi trên một chuyến tàu cao tốc. Mạt mạt thoải mái giúp trong lòng ngực Cửu Cửu. Rất nhanh đã có chút mệt nhọc, ngủ đi mạt mạt, một lát sẽ về đến nhà. Yến Cửu một chút nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mạt mạt. Nhẹ nhàng dỗ dành, bố ôm con ngủ, ngoan nào, nghe được câu cuối cùng. Mạt mạt đột nhiên thấy yên lòng, tay béo múp thịt xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, dính vào người Cửu Cửu làm nũng nói. Vậy thì Cửu Cửu phải ôm thiệt chặt nha. Yến Cửu thấp giọng, ừ, một tiếng, khẽ cười nói, được, ôm thật chặt, tâm Hồ Bằng bị trúng đạn dễ thương, gửi tới Yến Cửu ánh mắt không che giấu ghen tị bên trong. Thích à? Yến Cửu giảm nhẹ thanh âm, hỏi Hồ Bằng. Hồ Bằng cho cậu một ánh mắt, câu này của cậu thừa thãi quá. Thấy thế, Yến Cửu liếc mắt nhìn Cẩu Dậu mặc một chiếc áo hoodie to rộng lái xe. Lại nhìn Hồ Bằng nhướng mày cười, y ám nghỉ không cần nói cũng biết. Mọi người đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tình cảm của hai người này, Yến Cửu là người đứng xem đều thấy rõ. Chỉ thiếu đâm thủng một tầng cửa sổ. Bởi vậy này cũng làm Yến Cửu cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hồ Bằng và Cẩu Dậu bình thường làm việc đều là hai người cực kỳ sấm rền gió cuốn. Không nghĩ tới tại chuyện này lại có thể lề mề nhiều năm đến vậy. Cũng mất công bọn họ nghẹn đến mức này. Hồ Bằng nhìn Cẩu Dậu một cái, cười khổ lắc đầu, ý bảo Yến Cửu tạm thời đừng nhắc đến việc này. Lúc Tiểu Cẩu giúp cậu lấy xe, nhân tiện đã đem hai bé cún kia đến bệnh viện nhận chó mèo lưu lạc rồi. Hai đứa nó hiện tại không có nguy hiểm, không cần lo lắng. Cẩu Dậu không cao hứng xen mồm vào, cậu một câu là một cậu bé cún, tôi không phân biệt được nào gọi tôi nào gọi chó. Hồ Bằng cúi đầu xem di động, ngữ khí nhẹ nhàng, có khác nhau sao? Cẩu Dậu, việc kiểm tra thuế của Hạ Nghị thế nào rồi? Yến Cửu ôm lại Mạt Mạt lại ngủ, nhẹ giọng hỏi, đêm qua Mạt Mạt không nghỉ ngơi tốt, cộng thêm chuyện trưa nay nhặt được bé cún, dẫn tới cậu nhóc hưng phấn cả ngày, lúc này cuối cùng cũng rảnh rỗi, coi như có thể ngủ được trong chốc lát. Hồ Bằng ngồi ở phó lại, cúi đầu dùng di động bố trí công việc cho thư ký. Thon dài ngón tay nhảy múa trên màn hình. Nghe được Yến Cửu hỏi về chuyện Hà Nghị, trực tiếp đưa điện thoại cho Yến Cửu. Vẫn là như vậy, hợp đồng âm dương, hợp đồng chia đôi, không biết có phải chỉ là trốn một chút thuế. Đến mức này sao? Hồ Bằng vươn tay, muốn đem nhận Mạt Mạt từ trong ngực Yến Cửu tới, để Yến Cửu thuận tiện xem xét văn kiện. Không sao, Yến Cửu cuộn Mạt Mạt vào áo khoác trên người. Tiếp theo nhìn chữ trên màn hình, cười nhạt, đối với cậu mà nói, gọi, chỉ một chút này, còn với bọn họ, chính là kiếm được khá nhiều, muốn tớ nói Hà Nghị này thật đúng đủ khốn nạn mà. Vợ con tốt như thế mà không biết quý trọng, một hai phải đến bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bản thân không phải chó má, dù sao cũng phải tìm ông chủ lau, tuy rằng Mạt Mạt ngủ rồi. Nhưng phòng ngừa lỡ đâu, Hồ Bằng vẫn kịp thời thay đổi cái từ, thay anh ta thu thập tàn cục. Yến Cửu gật đầu, anh xanh xác thật rất tốt, cho nên chuyện này phải nắm chặt làm, không thể để anh ấy cùng Khâu Khâu tiếp tục chịu uất ức. Tình huống hiện tại, chứng cứ lấy được càng nhiều, mức phạt cân nhắc cho Hà Nghị càng nặng, khả năng vẫn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn toàn xong chuyện này. Hồ Bằng có suy tính riêng của mình, nhưng vẫn bảo đảm với Yến Cửu, chỉ có điều tớ khẳng định sẽ cho người nhanh chóng làm thỏa đáng. Suy cho cùng cũng không thể Hạ Vân Xanh lại gặp bạo lực gia đình. Cậu chàng có thiện cảm với Hạ Vân Xanh, sau khi ly hôn, có thể để anh ấy ký hợp đồng với công ty của mình với tư cách là một nghệ sĩ. Cũng đạt được mục tiêu đôi bên cùng có lợi. Không nghĩ tới không đợi cậu chàng nói ra ý nghĩ của chính mình, Yến Cửu đã nói trước một bước, sau khi anh Xanh ly hôn, tôi phải giúp anh ấy tìm một công ty quản lý đáng tin cậy. Tuyệt đối không lặp lại chuyện gặp kẻ cặn bã, giao lộ sáng đèn đỏ, Cẩu Dậu dẫm phanh, gia nhập đề tài. Đúng vậy, tôi lại giúp anh ấy tìm đối tượng tốt, biết đau lòng. Hồ Bằng chừng anh ta một cái. Cậu có thể giúp anh ấy tìm được dạng người gì chứ? Khẳng định loại giống như tôi và Tư Việt Á, Cẩu Dậu trò chuyện. Lại quên mất chuyện Yến Cửu mất trí nhớ. Hai chữ, Tư Việt, không hề nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Nếu mỗi đàn ông đều có thể làm được như tôi và Tư Việt, không bao giờ đánh hay mắng lại người yêu của mình thì sẽ có nhiều người như vậy. Ai ai ai? Véo tôi làm gì? Mỗi khi anh ta mở miệng nói những câu không nên nói, Hồ Bằng đều hận không thể bóp chết anh ta ngay lập tức. Lần này cũng không ngoại lệ. Cẩu Dậu phản ứng lại, hít ngược một hơi khí lạnh, chột dạ nuốt nước miếng. Từ kính chiếu hậu quan sát một chút biểu cảm của Yến Cửu. Tầm mắt Yến Cửu buông xuống, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Lục viện cách Giang Tỷ Loan không xa, gặp giờ cao điểm buổi chiều, cũng 20 phát đã đến đích. Yến Cửu ôm Mạt Mạt, mang theo Hồ Bằng, Cẩu Dậu từ kho lên lầu. Vừa muốn duỗi tay mở ra khóa vân tay, khóe mắt đã nhìn đến Cẩu Dậu phấn chấn thẳng sống lưng. Cậu làm gì? Muốn phóng ra à? Yến Cửu liếc xéo anh ta một cái. Cẩu Dậu cười hi hi hỏi. Tiểu Cửu, chó của cậu đều ở trong nhà đúng không? Trợ lý Văn đã mang chúng về đây trước. Yến Cửu kéo cửa ra, hướng vào chiều trong phòng gọi một câu. Hương Hương, mấy đứa có nhà không? Vừa dứt lời, trong phòng liền chạy ra một con chó thân hình mạnh mẽ lớn. Tốc độ mau đến mức Cẩu Dậu căn bản thấy không rõ nó là chủng loại nào. Thẳng đến nó đứng vững trước mặt, cao hứng phấn chấn vẫy vẫy đuôi biểu đạt nhiệt tình chính mình. Cẩu Dậu mới nhận ra nó chính là Hương Hương từng xuất hiện trong video của Yến Cửu. Nhiều ngày ấy không gặp ông chủ lớn và cậu chủ nhỏ, Hương Hương thật sự vô cùng nhớ họ, thề lưỡi mong chờ Yến Cửu tới sờ đầu nó. Hí hí. Hí hí hí, Cẩu Dậu kích động xoa xoa tay, hỏi Yến Cửu, nó thật là ngầu, tôi có thể sờ sờ nó không? Mẹ anh ta dị ứng với lông chó mèo, thế cho nên trong nhà đến nay đều chỉ có thể nuôi anh ta và anh cả. Vĩnh viễn vô duyên với thân phận sen hốt phươn, gần nhất ba mẹ anh chàng đi công tác thị sát vùng Duyên Hải. Ít nhất nửa tháng sau mới có thể trở về. Này cũng có nghĩa Cẩu Dậu này hôm nay có thể ở trong nhà Yến Cửu làm can sơ chó. Đương nhiên có thể, Yến Cửu một bên trả lời Cẩu Dậu, một bên đặt Mạt Mạt nửa tỉnh nửa mơ lên trên sofa. Thuận miệng hỏi Hương Hương, Hương Hương, hôm nay dắt chó đi dạo chứ? Trời mé, cậu để nó dắt cho đi dạp. Cẩu Dậu khó tin cúi đầu nhìn Hương Hương, lay Yến Cửu một chút. Ngạc nhiên nghi ngờ xác nhận lại, nó cũng không phải chó sao? Hương Hương dùng răng ngậm chăn nhỏ đắp cho Mạt Mạt xong, sau đó ném cho Cẩu Dậu một ánh mắt khinh thường, lắc lắc chiếc đuôi to, đi thẳng vào phòng chó. Cậu xem nó là chó, nó cũng xem cậu thành chó, nhưng nếu so ra, vẫn là cậu càng giống chó hơn. Hồ Bằng nói một câu ngầm định nghĩa nhịu cả lưỡi. Cẩu Dậu, không biết Hương Hương vào nhà xong nói ngôn chó ngữ chó gì đó. Tóm lại một lát sau, cửa phòng chó lại lần nữa bị một đám chó mở tui. Đạp bốn chân chạy tới phía Yến Cửu, Cẩu Dậu tức khắc như rơi vào thiên đường. Cảm xúc kích động sờ sờ cái này, chọc chọc cái kia. Này, Tiểu Cửu, con chó hoa anh đào kia sẽ không cắn người chứ? Nhìn khuôn mặt chú chó tên Lily cúi xuống, Cẩu Dậu bỗng nhiên có chút bất an hỏi, nhìn hơi đáng thương, tên gọi khác của giống chó Shiba. Nếu như bị cắn, phải đi bệnh viện đánh vaccine phòng bệnh chó dại, nhưng anh ta sợ chích nhất. Hồ Bằng đi vào phòng bếp, cũng không quay đầu lại nói, xác suất cậu cắn người còn lớn hơn nó. Cẩu Dậu lười chấp nhặt cùng cậu chàng. Một tấc cũng không rời đi theo phía sau Hương Hương, muốn tìm kiếm một cơ hội thích hợp, chạm vào nó một phen. Con chó này có chỉ số thông minh không tầm thường mà. Cao ngạo đến làm người mê muội, tầm mắt giao nhau vài lần, Cẩu Dậu đã tràn ngập kính nể với Hương Hương. Nhìn Hương Hương ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở cửa, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi đám còn đang lề mề, hỏa xài và việt quất còn đang cắn xé điên cuồng. Cẩu Dậu không khỏi lo lắng nói, một đám nhân dân tệ chạy trên đường, không sợ bị ai bắt đi à? Trong phòng đã không người nguyện ý đáp lại anh ta. Chúng nó không đeo giày sao? Cẩu Dậu ngồi xổm bên cạnh Hương Hương, không ngừng đánh giá nó từ trên xuống dưới. Nghiễm nhiên cũng là dáng vẻ chó cỡ lớn. Thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, chúng nó không mang giày sẽ không bị đông lạnh chứ. Trước mắt Hồ Bằng chủ nghệ cao siêu, chuyện Yến Cửu có thể làm chính là rửa rau. Nghe thấy Cẩu Dậu hỏi như vậy, Yến Cửu đang rũ mắt suy nghĩ chợt ngẩng đầu lên, trả lời, Hương Hương đã từng chấp hành nhiệm vụ ở thời tiết 30 độ. Cậu chỉ cần để ý giày cẩn thận, đừng để nó mang vào là được. Hồ Bằng rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Cẩu Dậu chỉ hỏa xài đang nhe lưỡi hướng anh ta cười ngây ngô. Vậy nó thì sao? Nó cũng bị lạnh không? Hồ Bằng không thể nhịn được nữa, trực tiếp từ trong bồn rửa lấy ra một quả cà chua bi ném vào Cẩu Dậu mà mắng. Là một con Husky Siberia, lạnh cay rắm, cậu lạnh chết rồi nhưng nó vẫn chưa đâu. Cẩu Dậu thuận thế há mồm, chuẩn xác tiếp được quả cà chua bi. Lộ ra nụ cười ngây ngô. Hắc hắc, không chọi tới. Hồ Bằng, ăn xong cơm chiều, Yến Cửu tiễn đi Hồ Bằng không nỡ xa Mạt Mạt và Cẩu Dậu đến chó cũng không tha. Trên đường về phòng ngủ móc di động ra nhìn thoáng qua. Cậu còn nhớ trước đó Tư Việt từng nói với mình, để cậu quay một video gửi qua. Tuy nói hai người họ đã định sẵn phải ly hôn, nhưng hiện giờ chung quy vẫn người ở chung một mái hiên, cũng không thể xé rách ra mặt trước. Huống chi, nếu tương lai thật sự quậy tới rồi tòa án, chỉ bằng thực lực hiện tại của cậu, tuyệt đối không chiếm được quyền nuôi nấng Mạt Mạt. Bởi vậy hắn cậu dưới tiền đề chưa xé rõ mặt, còn phải ân cần với Tư Việt mới được. Nghĩ đến đây, Yến Cửu thở dài, mở ra khung thoại cùng Tư Việt. Vừa muốn ấn xuống nút, lại đột nhiên thấy được mặt hai người bọn họ trên lịch sử trò chuyện. Yến Cửu tức khắc như bị sét đánh trúng, đại não trống rỗng. Cậu đây là trả lời cho Tư Việt cái gì? Yến Cửu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Để sát vào màn hình xác nhận thử. Mẹ kiếp, cậu hiện tại cứu có kịp không? Tư Việt sẽ nghe cậu giải thích, không ghi thù cậu chứ. Mặc kệ, ngựa chết làm như ngựa sống ý, thử xem đã. Yến Cửu chuyển màn hình về phía Mạt Mạt đang xem TV. Nhẹ giọng nói, tận lực làm ngữ khí mình nom thiệt dịu dàng. Chồng ơi, trước đó là em đánh phím, không cẩn thận đánh chữ sai. Anh đừng tức giận nha. Anh xem nè, Mạt Mạt đang xem TV á. Mạt Mạt nhìn đây nào. Chào Daddy một cái. Chồng ơi, tụi em đã ăn xong cơm chiều rồi, một lát muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Chồng cũng phải nghỉ ngơi sớm nha. Nhắc tới chuyện Mạt Mạt gọi Tư Việt là bố, tâm tình Yến Cửu không khỏi lại trở nên phức tạp. Mạt Mạt tuy rằng là Yến Cửu cậu sinh, nhưng Tư Việt lại để Mạt Mạt gọi mình là ba, kêu hắn bố. Loại hành vi này hiển nhiên chuẩn bị tốt cho việc ngoại tình sau này mà. Rốt cuộc hình thể như Tư Việt, vừa thấy đã biết không phải bên sinh con, cho nên cũng sẽ không có người tin tưởng hắn là bố của một đứa trẻ, thậm chí sẽ chỉ làm người khác chú ý tới chuyện này cảm thấy Yến Cửu cậu lì lợm la liếm, đang lòe thiên hạ, nói dối hết bài này đến bài khác thôi. Mạt Mạt nhanh chóng rời tầm mắt khỏi TV, trong giây lát trở nên hoảng sợ mà nhìn Cửu Cửu không quá bình thường. Cửu Cửu hơi sợ, Yến Cửu ấn xuống gửi đi, nhẹ giọng hỏi, Mạt Mạt sao lại sợ? Mạt Mạt tủi thân mà vểnh lên miệng, Mạt Mạt hơi sợ. Yến Cửu không rõ Mạt Mạt vì điều gì luôn gọi tên mình, kết hợp với biểu cảm trên mặt Mạt Mạt, khó khăn lắm mới hiểu được, không khỏi bật cười bế Mạt Mạt lên hôn một cái. Ngoan, ba không điên, ghẹo con thôi. Di động rung lên, là Tư Việt trả lời. Yến Cửu nhướng mày, con rất nhanh, tám phần là đang cùng nhân vật chính nói chuyện sôi nổi. Tình cờ nhìn thấy tin nhắn đại địch gửi tới, tùy đây trả lời mà thôi. Tư Việt, được Cửu Cửu, Tư Việt, ngủ ngon. Yến Cửu lộ ra biểu cảm, Tôi quả nhiên không đoán sai. Ngay cả ngủ ngon, ánh trăng và hoa hồng đều gửi sai người rồi. Tuyệt đối đang tán tỉnh thụ chính. Mẹ nó, cha nam quỷ kế đa đoan. Khách sạn, Tư Việt lại có chút sốt nhẹ lần nữa. Click mở video cửu cửu gửi tới. Cảm thấy mỹ mãn nghe hết. Sau khi phát hết 17 lần, Tư Việt dứt khoát tải xuống video vô cùng quý giá này để cất giữ. Để lúc bản thân nhớ cửu cửu lại mở ra xem. Hôm sau, sức khỏe Yến Cửu từ ngày hôm qua đã có chút không khỏe nên nằm trong phòng ngủ suốt một buổi sáng. Thẳng đến hơn 11 giờ, mới đẩy cửa phòng ngủ, lảo đảo lắc lư mà đi ra. Ngày hôm qua bị mấy tên ngốc kia làm tức giận quá mức. Dẫn đến cậu sau khi trở về đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngoài việc nằm trên giường chịu cảnh buồn đầu choáng váng ngủ thì không làm được gì sất. Nếu không phải Hồ Bằng Cẩu Dậu tới giúp cậu, chỉ sợ lại muốn lăn lộn bận rộn chuyện cộng việc mà để Văn Trinh lại đây một chuyến. Nhưng mặc dù Yến Cửu có không muốn làm phiền người của Tư Việt đến cỡ nào, trước khi ngủ cậu vẫn nhận được tin nhắn Văn Trinh gửi tới. Nói sáng nay sẽ đến mang đồ ăn sáng cho họ. Trái phải đều không từ chối được. Yến Cửu đành dứt khoát an tâm ngủ tới hiện tại. Mạt Mạt đã chơi với Hương Hương cùng Tiểu Kê Mau thời gian rất lâu. Thấy cửu cửu từ trong phòng ra tới, lập tức lăn long lóc từ thảm bò dậy, dịch hai cẳng chân nhỏ chạy tới hướng cửu cửu. Cửu cửu, Thú Văn có đưa đồ ăn tới á? Qua, vậy Mạt Mạt có cảm ơn chú Văn chưa nào? Yến cửu cúi người bế bé lên, xoay người đi phòng tắm chuẩn bị rửa mặt. Mạt Mạt tự hào gật đầu, đương nhiên là có rồi. Phát hiện cửu cửu phải nặn kem đánh răng cho mình, Mạt Mạt vội vàng vươn cánh tay nhỏ ngắn quơ quơ, hé răng nhỏ cho cửu cửu. Mạt Mạt đã đánh răng gòi nha, Mạt Mạt cũng quá tuyệt vời, bà thiệt là sùng bái con nha. Yến cửu cười tiếp nhận bàn chải đánh răng Mạt Mạt đưa tới, không chút che giấu khen ngợi. Cảm ơn bé cưng, rửa mặt xong, Yến Cửu mới vừa ngồi vào bên cạnh bàn ăn, di động trong túi lập tức run lên, cậu lôi ra nhìn thoáng qua, phát hiện là Văn Trinh, giơ tay nhấn nhận, trợ lý ăn, thật ngại quá ngài Yến, bên chỗ tôi có chút việc không đi được, giữa trưa khả năng phải làm phiền người bên biệt thự sang đưa cơm cho ngài và Mạt Mạt. Có thể là chú Triệu. Cũng có thể là anh Thi. Yến Cửu không nghe hiểu. Anh Dư, trong miệng Văn Trinh là người nào? Nhưng cậu có ấn tượng chú Triệu và dì Long còn khắc sâu hơn cả Tư Việt. Nghe vậy nói với trợ lý Văn còn đang tất bật. Đừng làm phiền đến chú Triệu. Tôi có thể nấu cơm cho Mạt Mạt. Văn Trinh chần chờ một giây, như nghĩ tới chuyện gì vô cùng đáng sợ. Thái độ hiển nhiên càng sốt ruột. Không được. Yến Cửu, ngữ khí dâng trào của anh là ý gì? Dường như ý thức được thái độ của mình vô tình làm bại lộ khuyết điểm nào đó của Yến Cửu. Văn Trinh vội bổ sung thêm. Không thể làm ngài Yến Cửu bị liên lụy. Người bên biệt thự đã xuất phát. Xin ngài Yến chờ thêm một ít. Bên tôi còn có việc. Cũng không làm trễ thời gian của ngài Yến nữa. Yến Cửu cất di động. Tiếp theo ăn xong bữa sáng trên bàn, mới vừa cầm chén đũa đặt vào máy rửa chén, chuông cửa đã vang lên, phòng trừng là chú Triệu hoặc là vị anh Dư kia tới rồi. Mới vừa mở cửa, Yến Cửu liền nhìn đến một người đàn ông dáng người cao gầy, khung xương thiên hẹp đang đứng ở cửa, trên mặt treo nụ cười ôn nhã, xách theo hai trái sầu riêng phất tay với cậu. Xin chào. Ngài Yến, Yến Cửu nheo đôi mắt lại, muốn từ trong trí nhớ mình tìm ấn tượng với đối phương. Nề hà thật sự nghĩ không ra, chỉ phải hỏi, ngài là, thì hách nhân đưa mắt nhìn sống mũi cậu, ôn hòa cười nói, ngài Yến còn nhớ rõ tôi không? Xin lỗi, không quá nhớ, ngài là, anh Dư, sao? Yến Cửu hỏi, tuy rằng không nhớ rõ người trước mặt này. Nhưng cậu nhớ chú Triệu, Nghe được Yến Cửu xưng hô với mình như thế, thì Hách Nhân có chút kinh ngạc. Anh ta Yến Cửu trước khi biết trí nhớ quen biết anh ta, nhưng lại chưa từng xưng hô với anh ta như thế. Cho nên, tôi tên Thi Hách Nhân, là bác sĩ gia đình nhà họ Tư. Tư gia Thi Hách Nhân tự giới thiệu. À, Yến Ngửu không thể tránh né cười nhạo trong lòng một tiếng. Bác sĩ gia đình nghe theo lời tổng tài. Hiện tại anh ta cũng tới ngâm trong bãi nước đục này đúng không? Thật là buồn cười đến cực điểm. Tôi không có mất trí nhớ. Yến Ngửu biết anh ta suy nghĩ cái gì. Thở dài, rồi nói, khả năng rất nhiều chuyện. Cả đời người đều không thể hiểu. Nói xong, rộng lượng mà duỗi tay mời Thi Hách Nhân. Ngài trước hết mời vào. Thi Hách Nhân tiến vào. Tầm mắt đã đối diện với đôi mắt to cũng nhãi con đang ngồi ở phòng khách quay đầu nhìn anh ta. Ngay lập tức không bình tĩnh nổi. Mạt mạt là bảo bối có lễ phép. Thấy trong nhà có khách tới, bé lập tức đứng dậy, cười tủm tỉm chào hỏi. Chào thú à, chú lớn hơn ba của cháu. Ai trời gọi chú cũng được. Thì Hách Nhân đi nhanh về phía bé, tỏ ý hỏi Yến Cửu, tôi có thể ôm bé một cái sao? Không đợi Yến Cửu trả lời, anh ta cũng đã ôm Mạt Mạt vào trong lòng. Bảo bối bao nhiêu nha? Buổi sáng đã ăn gì chưa nào? Quần áo nhỏ cũng thật đẹp nha. Ai trời, bé thật thơm quá. Ba cháu cho cháu dùng sữa tắn hãng gì nha? Mạt Mạt mờ mịt nhìn thú đang lảm nhảm trước mặt. Lựa chọn hai vấn đề bản thân có thể nghe hỏi để trả lời câu hỏi. Mạt Mạt ba tuổi à? Đã ăn cơm rồi à? Thì Hách Nhân trầm mê hít bé Bi vẫn chưa quên sứ mệnh của mình. Một lần nữa kéo lực chú ý của Yến Cửu về sự việc phía trước. Ngài nói rất nhiều chuyện. Cả đời người đều không thể hiểu. Nếu không ngài thử nói với tôi. Tôi thử hiểu xem. Lo Yến Cửu như cũ hoài nghi ý đồ chính mình đến. Thì Hách Nhân lựa chọn chủ động bại lộ. Tôi ngày thường ở biệt thự phía sau biệt thự Tư gia. Ngẫu nhiên có thể tiến vào phòng sách trong biệt thự trong phòng học. Thẳng đến có một ngày, tôi tìm được một quyển tiểu thuyết tên là Nam Phi Ngạo Kiều trốn chỗ nào. Từ đó về sau, sách chuyên nghiệp không đọc được vào nữa. Hoàn toàn bị nội dung nó hấp dẫn. Đó là một quyển sách Yến Cửu thích nhất. Cố ý đánh dấu ở trang lót. Chính xác thường lật xem không sai. Huống chi, cốt truyện kịch liệt đến mức Yến Cửu dù có mất trí nhớ trăm lần cũng không bao giờ quên được. Thi Hách Nhân tự tin nghĩ. Quả nhiên, Yến Ngửng ngạc nhiên mà mừng rỡ mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng hỏi, ngài cũng thích Cường. Nhớ tới Mạt Mạt còn ở trong phòng. Yến Cửu dừng trước bờ vực. Loại tiểu thuyết này, người thích tiểu thuyết cưỡng chế yêu. Đều là bạn của cậu. Đương nhiên, vì xem nó, tôi không buồn ăn uống. Ngay cả thời điểm ngủ đều nhớ thương phát triển. Chuyện kế tiếp, bước đầu kế hoạch của Thi Hách Nhân thuận lợi thực thi. Ở trong lòng tự đổ thêm dầu cho mình. Bởi vậy, chúng ta hẳn là có rất nhiều đề tài chung. Đúng không? Đúng, nhưng ngài là bác sĩ. Người chủ nghĩa duy vật. Hẳn sẽ không tin tưởng tôi nói. Yến Ngửu thẳng thắn thành khẩn nói, thì Hách Nhân không ủng hộ mà quơ quơ ngón tay. Lời không thể nói như vậy. Ngài Yến, chỉ bằng mượn sở thích chung chí hướng của chúng ta, tôi tuyệt đối tin tưởng ngài nha. Cho nên ngài cũng có lòng tin với tôi đúng không này? Hôm nay tôi tới, hoàn toàn để thay dì Long đưa sầu riêng cho ngài. Không có bất luận mục đích gì khác. Yến Cửu hiếm khi có thể cùng người khác sinh ra cộng minh ở phương diện này. Trong lòng sớm đã nhận định muốn làm bạn với Thi Hách Nhân này. Giữa bạn thân, còn có cái gì không thể nói chứ? Yến Cửu dứt khoát đưa thẳng, nhỏ giọng nói với Thi Hách Nhân nói. Ngài cảm thấy thế giới chúng ta đang sinh sống này. Có thể là nội dung đến từ một quyển sách không? Mấy ngày này, làm cậu muốn nghẹn hỏng rồi. Tư vị cất giấu bí mật không thể thật sự là quá khó chịu. Hiện giờ cuối cùng có thể phun ra thiệt thống khoái. Thi Hách Nhân thấy Mạt Mạt đang xem tivi vô cùng hăng say, Yến Ngửu liền yên tâm nói ra nửa câu sau. Nói cách khác, chúng ta đã từng đều là người trong sách. Tôi chỉ biết cậu từng là một nhà làm phim. Thi Hách Nhân nuốt nước miếng, nghi hoặc đặt câu hỏi, người trong sách. Yến Ngửu đầy thâm ý gật gật đầu. Không sai, anh có cảm thấy chúng ta có thể được một người khác sáng tạo ra. Kỳ thật vốn không có sinh mệnh, mà giờ phút này chúng ta sinh ra ý nghĩ như vậy. Đúng là bởi vì chúng ta thức tỉnh ý thức rồi, không còn bị tác giả sách gốc khống chế, có thể tự mình quyết định hành vi của mình, hơn nữa còn tiên đoán được tương lai. Thì Hách Nhân tuy rằng sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng không hề phòng bị. Trong đầu chỉ toàn kiến thức nông cạn về tiểu thuyết mạng bị những lời của Yến Cửu bắn trọng thương. Yến Cửu từng đọc qua vô số sách thấy được trong mắt Thi Hách Nhân sợ hãi. Thấy thế, cậu tà mị câu môi cười, không chút để ý đi tới sát phía sau đệm lưng sofa. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị, Thi Hách Nhân sợ hãi ôm chặt chính mình. Tôi cảm thấy tôi hẳn phải đi về. Cách chương.